Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1703. Chương 1703. Vô kế khả thi. Độc Cô Ngạo Tuyết cũng không có ở trong lòng trách cứ phụ thân nàng. Mặc dù tước đoạt nàng tuổi thơ vui vẻ, nhưng là tốc độ tu luyện của nàng xác thực rất nhanh. Mặc dù không thể cùng những cái kia thiên tài đứng đầu so sánh, nhưng so sánh tuyệt đại đa số người đều mạnh rất nhiều. Cho nên, Độc Cô Ngạo Tuyết vẫn là ở trong lòng cảm kích phụ thân. Về phần mẫu thân, cũng xác thực đối nàng rất tốt. Chỉ là mẫu thân đều là dùng phụ thân làm chủ. Cho nên, ta hy vọng có thể đạt được cha mẹ ngươi thừa nhận. Bạch Vũ Triết sau khi nghe xong, nói ra mình ý nghĩ, Độc Cô Ngạo Tuyết rất cảm động. Bạch Vũ Triết nghĩ đến đạt được cha mẹ mình thừa nhận, đương nhiên hoàn toàn là vì nàng. Bằng không, Bạch Vũ Triết có thể hoàn toàn không cần đi để ý. Tương lai sẽ là thông thiên tháp tháp chủ hắn. Độc Cô thế gia căn bản không đáng chú ý. Bất quá, Độc Cô Ngạo Tuyết vẫn lắc đầu một cái, nói ra, vô dụng. Phụ thân ta tính cách phi thường cố chấp, chỉ cần ngươi không có cách nào bài trừ cửu kiếp thánh thể cái này không xác định nguy hiểm nguyên tố, hắn liền không khả năng thừa nhận thân phận của ngươi. Bạch Vũ Triết cũng là lắc đầu thở dài một chút, cái này lại là một cái bế tắc a, bởi vì hắn căn bản cũng không có cách nào chứng minh chính mình liền nhất định có thể vượt qua phía sau hai lần kiếp nạn. Hoặc là nói, cho dù là chính hắn, cũng không thể xác định liền thật nhất định có thể vượt qua. Mà Độc Cô Lạc Vân thì là chỉ nhận chuẩn điểm này. Bạch Vũ Triết thiên phú mạnh hơn, chiến lực lại cao, hắn đều hoàn toàn thờ ơ. Đổi tới nói, đây cũng là đối nữ nhi thật rất để ý, chỉ hy vọng nữ nhi người yêu có thể theo nàng cả đời. Cái khác tựa hồ cũng không quá quan trọng, đổi là người bình thường, đoán chừng đều vội vàng nịnh bợ Bạch Vũ Triết đâu. Dù là Bạch Vũ Triết bây giờ còn không có kế thừa thông thiên tháp, trong thông thiên tháp cũng còn không có gì đặc thù thực quyền. Thế nhưng là, vô luận đi đến đâu cái tông môn, có mấy người dám không nể mặt Bạch Vũ Triết, có thể nói, dùng hắn cái thân phận này. Kỳ thật có thể có được rất nhiều chỗ tốt, nhưng là Độc Cô Lạc Phong cũng chỉ quyết định cửu kiếp thánh thể điểm này. Căn bản cũng không quản cái khác, đây cũng là để Bạch Vũ Triết không thể làm gì nguyên nhân. Kỳ thật tại nhìn thấy Độc Cô Lạc Phong thời điểm, cho tới bây giờ hắn đều tại trầm tư suy nghĩ, kết quả lại nghĩ không ra biện pháp gì tới. Thôi được, bất quá chúng ta cũng không phải vội lấy rời đi. Ngày mai vẫn là đi hỏi thăm một chút, Độc Cô, tiền bối có hay không ở đây? Hoặc là nói, có phải là đã từng tới Độc Cô thế gia? Bạch Vũ Triết sau khi suy nghĩ một chút, cũng liền tạm thời không tại trước đó vấn đề kia làm nhiều xoắn suýt. Chuyện này, tựa hồ chỉ có thể chờ được chính mình chân chính vượt qua cửu kiếp sau đó, mới có thể đạt được hoàn mỹ giải quyết. Độc Cô Ngạo Tuyết nhẹ gật đầu. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, sáng sớm hôm sau, Bạch Vũ Triết liền bồi Độc Cô Ngạo Tuyết tại Độc Cô thế gia kia to lớn trong phủ đệ đi khắp nơi đi. Nghe ngóng tin tức loại chuyện này, nhiều người ngược lại không tốt, cho nên 18 huyết vệ cùng Lạc Tử Lam liền lưu tại chỗ ở. Độc Cô Ngạo Tuyết trong gia tộc địa vị mặc dù không thấp, nhưng trên thực tế chân chính có thể nói lên lời nói cũng không nhiều. Đây cũng là tính cách của nàng ảnh hưởng. Mà lại, chuyện này chỉ có thể là tìm trong gia tộc địa vị cao người đi nghe ngóng. Người bình thường căn bản không có khả năng biết, nếu không đã sớm truyền đi. Cuối cùng, Độc Cô Ngạo Tuyết cũng chỉ có thể lựa chọn tìm nàng đại bá Độc Cô Lạc Phong. Trên thực tế Độc Cô Lạc Phong thân phận mặc dù không thấp, còn không có đạt tới cấp bậc kia, dù sao trước mắt liền trưởng lão đều không phải, cơ bản cũng không thể lại biết chuyện này.